Xin chào tất cả mọi người. Thời gian vừa qua mình hơi bận một tí á, nên cái lịch ra video nó không thường xuyên theo đúng như là cái lịch mình đã thông báo trước cho mọi người. Các bạn thông cảm nhé. Sau này thì mình sẽ cố gắng ra video nhiều hơn. Bây giờ thì mình tiếp tục nghe câu chuyện tiếp theo nhé. Chương 181. Lăng Liên và Y Tiết mở to hai mắt nhìn cây đàn hóa thành phấn dụng, lập tức tán thưởng nhìn Vân Thiện Nguyệt, cảm thấy tiểu thư thật là lợi hại. Dạ Khinh Nhiễm không dám tin, nhìn cây đàn hóa thành phấn dụng, trừng to mắt nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên giận tím mặt, chém ra một chưởng về phía xe ngựa. Nhược mỹ nhân, ngươi thật đúng là dám hủy cầm của bản tiểu dương, ngươi không muốn sống phải không? Chưởng phong của Dạ Khinh Nhiễm bén nhọn vô cùng, vừa tung ra, hồng nhan cẩm ở trong ống tay áo của Vân Thiện Nguyệt bay ra, ngăn cản chưởng phong của hắn, nhắc nhở. Dạ Khinh Nhiễm, đó là xe ngựa của ta, huynh mà phá hủy thì ta ngồi bằng cái gì? Dạ Khinh Nhiễm dừng chưởng phong lại, khuôn mặt tức giận, gắt gao nhìn xe ngựa, dường như nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự đáng giận. Ừ, hắn vốn rất đáng giận mà, không phải huynh đã sớm rõ rồi sao? Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nhẹ giọng nói. Tóm lại, huynh nghe đàn xong rồi thì coi như xong đi. Tiểu nha đầu, muội thật là thiên vị hắn. Dạ Khinh Nhiễm bất mãn nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Nàng không thiên vị ta, chẳng lẽ thiên vị ngươi sao? Dung Cảnh xùy nhẹ một tiếng cảnh cáo nói. Dạ Khinh Nhiễm, ngươi cũng đừng quên, nàng là nữ nhân của ta. Hôm nay cho ngươi nghe xong một khúc, ngày khác nếu ta thấy nàng đàn cho ngươi nghe nữa, hủy cũng không phải là đàn đâu. Nàng là nữ nhân của ngươi, mệt cho ngươi nói được ra miệng, đợi nàng thành nữ nhân của ngươi rồi nói sao? Dạ Khinh Nhiễm cũng quát một tiếng, giật giật cổ tay, bất mãn nói thầm với Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, thế gian này nam nhân tốt đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn người, muội cam tâm bị buộc chặt ở bên tên lòng dạ hiểm độc này? Vân Thiện Nguyệt rút hồng nhan cẩm trở về, cười nói với Dạ Khinh Nhiễm. Buộc lại cũng không còn gì là không tốt. Dạ Khinh Nhiễm hừ lại một câu. Muội trúng độc rồi. Ừ, một vị độc tên là Dung Cảnh. Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu, nhìn về phương hướng cửa thành, thu nụ cười nói. Bọn họ đến. Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn về phương hướng cửa thành, chỉ thấy mơ hồ có đoàn xe đi về hướng này, khoảng cách còn có chút xa. Nhưng có thể mơ hồ thấy phía trước treo cờ của Nam Lương. Hắn thu hồi tầm mắt, nói với Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, Nam Lăng Vệ đối với muội không tệ. Ừ, ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lóe lên. Ta đã từng nghĩ, dù thế nào thì hắn và Diệp Thiến sẽ có kết quả, nhưng không nghĩ tới Diệp Thiến lại chọn ca ca của muội Vân Mộ Hàn. Dạ Khinh Nhiễm lại nói. Ta cũng không nghĩ tới. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Thanh Uyển công chúa là muội giết sao? Dạ Khinh Nhiễm hỏi. Ừ, Vân Thiện Nguyệt thẳng thắn thừa nhận không kiên kỵ. Ta đoán được mà. Dạ Khinh Nhiễm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Vân Thiện Nguyệt. Muội sợ nàng trở thành gánh nặng cho Vân Mộ Hàn, nhưng không ngờ lại tiện nghi cho Diệp Thiến nữ nhân kia. Vân Mộ Hàn đi Nam Cương sẽ trở thành một sự trợ giúp lớn cho Nam Cương. Diệp Thiến thật biết tính toán. Vân Thiện Nguyệt từ chối cho ý kiến. Tâm tư của nữ nhân kia thật sâu, cũng có khả năng nhẫn nhịn đuổi theo ta mấy năm liền, đơn giản chỉ vì một con rắn. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên chơi cười một tiếng. Nam Cương ở trong tay của nàng, tương lai cũng không biết thế nào. Mặc dù có Vân Mộ Hàn, Vân Thiện Nguyệt nhớ tới bảo bối xích luyện xà của Dạ Khinh Nhiễm. Nàng vì cứu Tam Công Tử làm hỏng, nhưng phá ra Vạn Chú Vương. Hôm nay Vạn Chú Vương còn ở trong tay của Dung Cảnh hay không? Hắn và Diệp Thiến đã thảo luận điều kiện như thế nào? Mạc Ly được nàng phân phó đi Nam Cương tính toán thời gian cũng nên trở về rồi. Đội ngũ đến gần, lúc này mới thấy rõ phía trước đi chính là đội ngũ của Nam Lương. Ngọc Liễn của Nam Lương Vương vẫn như cũ được bảo vệ ở chính giữa. Chẳng qua là lúc đến Nam Lăng Vệ cưỡi ngựa, Lúc trở về là ngồi Ngọc Luyện, phía sau là đội ngũ sứ giả của Nam Cương. Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn ngồi trên hai con ngựa song song đi ở phía trước, phía sau là quà mừng chỉ hôn của Hoàng thượng và lễ vật của Vân Vương Phủ, trang phục có khoảng mười mấy xe. Đi tới Tống Quân Đình, đội ngũ dừng lại, màn che Ngọc Luyện bị đẩy ra từ bên trong. Nam Lăng Dệ lộ ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi Vân Thiện Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm. Tiểu nha đầu, Nhiễm tiểu vương gia, các ngươi tới sớm như vậy để tiễn ta, thật là khiến cho bản thái tử cảm động. Ngươi thật đúng là tận hết sức mang theo mỹ nữ cùng đồng hành, cẩn thận, chưa trở lại Nam Lương đã tinh tẩn mà chết rồi. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Nam Lăng Dệ, ánh mắt đảo qua nữ nhân hắn ôm trong ngực, hừ một tiếng. Vân Thiện Nguyệt cũng nhìn thấy nữ nhân bên trong Ngọc Luyện, chính là Tố Tố của Tí Hương Lâu. Nàng nhẹ nhàng nháy lông mi dài một cái, Tố Tố là người của Hồng Cát. Như vậy, theo Nam Lăng Dệ rời đi là bảo vệ tốt nhất, như vậy thật tốt. Nàng nhìn Tố Tố một cái, Tố Tố làm tổ trong ngực của Nam Lăng Dệ kiều mị, cười một tiếng với nàng, đưa tay gãy chu sa trên đầu một chút, cho nàng một ánh mắt, ngài yên tâm. Vân Thiện Nguyệt hơi gật đầu, không để cho người khác biết, nói tiếp lời của Dạ Khinh Nhiễm, biểu môi cười với Nam Lăng Dệ. Cảm động nên chảy xuống hai giọt nước mắt, sao ta không thấy được nước mắt của ngươi? Bản thái tử là cảm động trong lòng. Nam Lăng Dệ cười nhìn Vân Thiện Nguyệt, tay ôm Tố Tố hướng vào trong ngực của hắn thật chặt. Vân Thiện Nguyệt đương nhiên hiểu cử động này của hắn có ý gì, là ám chỉ nàng về chuyện Hồng Cát. Nếu nàng không lên tiếng, Tố Tố thuộc về Hồng Cát, đương nhiên không thể nào cùng hắn đi Nam Lương. Có Hồng Cát một đường hậu tống, bình an của hắn khẳng định không có vấn đề. Nàng liếc mắt cũng lên tiếng cảnh cáo. Dệ thái tử, đoạn đường này cần phải yêu quý thân thể. Phủ thái tử ở Nam Lương có 3.000 mỹ nhân vẫn chờ lọt vào mắt xanh của ngươi đấy. Đừng bởi vì một Tố Tố cô nương liền mệt muốn chết, cái được không bù nổi cái mất. Đây là đang ám hiệu hắn đừng đánh chủ ý lên người Tố Tố. Ừ, bản thái tử sẽ kiềm chế một chút. Nam Lăng Dệ dương đuôi lông mày lên, một tay lấy ra một vò rượu ném cho Dạ Khinh Nhiễm, lại từ phía sau lấy ra một vò rượu cầm ở trong tay, nói với Dạ Khinh Nhiễm. Uống nó, từ khi bản thái tử đến Thiên Thánh còn chưa nâng ly một chén với ngươi. Dạ Khinh Nhiễm án chừng vò rượu, nhướng mày với Nam Lăng Dệ. Một vò rượu này có phải hơi ít hay không? Ít sao? Nam Lăng Dệ dương cao đuôi lông mày. Đương nhiên là ít, Dạ Khinh Nhiễm nói. Như thế nào cũng phải uống 3 vò lớn. Cái khác không có, trên ngọc liễn này của bản thái tử ngoại trừ mỹ nhân thì chỉ có rượu. Nam Lăng Dệ ném vò rượu cầm trong tay cho Dạ Khinh Nhiễm, đưa tay ra phía sau lấy thêm một vò nữa. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nói với Dạ Khinh Nhiễm, nếu huynh uống say ta không phụ trách khuyên huynh trở về. Tiểu nha đầu, không cần muội chịu trách nhiệm. Dạ Khinh Nhiễm liếc Vân Thiển Nguyệt một cái. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Nam Lăng Dệ, nghĩ tới chuyện hắn lần trước vì một vò hoa lan của Dung Cảnh mà say nửa tháng, đoạn đường này hung hiểm, nàng cũng không muốn Hồng Cát bởi vì hắn say rượu mà khiến cho người ngã ngựa đổ. Nàng vừa muốn mở miệng thì thấy Tố Tố mở trừng hai mắt với nàng, nàng liền thu lời định nói trở về. Thái tử điện hạ, ngài nếu uống đến say khướt, Tố Tố sẽ không cùng ngài chen chúc trong cỗ xe này, ta không muốn cùng xe với tử quỷ. Tố Tố bắt được cổ tay của Nam Lăng Dệ, ngăn cản hắn cầm rượu, dịu dàng mở miệng. Nam Lăng Dệ dừng động tác lại, ánh mắt thấy sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt không đồng ý, bỗng nhiên dương môi cười một tiếng. Dừng động tác cầm rượu, bắt đắc dĩ nói với Dạ Khinh Nhiễm. Mặc dù bản thái tử muốn cùng ngươi nâng chén một phen, nhưng hôm nay có mỹ nhân trong ngực, sao có thể phụ lòng một phen hậu ý của mỹ nhân, hôm nay coi như xong.

không ức hiếp đủ ta thì sẽ không dừng tay. Ừ, nàng biết là tốt rồi, cả đời này ta chỉ ức hiếp nàng. Dung Cảnh chống đỡ cái trán của Vân Thiển Nguyệt, cười gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, trong phòng lặng lặng. Thiển Nguyệt! Kèm theo một trận tiếng bước chân vội vã vang lên, phía ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói cấp bách. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy Vân Vương gia khó khăn chạy vào Thiển Nguyệt cát, vừa chạy vừa nói: Thiển Nguyệt, không xong, hoàng thượng hạ thánh chỉ muốn phế thái tử. Lập ai là thái tử? Vân Thiển Nguyệt lôi kéo Dung Cảnh đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa lên tiếng. Phần 79 đến đây là hết. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo nhé. Xin chào.